Thể tu chi tổ, chương 337, bắt đầu luyện chế. Góc truyện audio.com. Tần Ngọc Thư ha ha cười nói: "Sư đệ, có thể dùng pháp lực đem tách ra, ngươi không phải khống chế Ngân Long Phi Chu rất nhiều lần. Chẳng lẽ không biết khống chế của nó chi pháp sao?" Lục Khôn lẩm bẩm nói: "Ngân Long Phi Chu là thông qua đài điều khiển điều tiết khống chế. Mà đài điều khiển chỗ giáp nhau là một loại khác ngân sắc kim loại." Nói chuyện đồng thời, Lục Khôn nhìn về phía bên cạnh tàn phá Phi Chu, trong mắt kim quang lấp lóe hạ. Đúng, cái này ngân sắc kim loại thì kiện hàng tại hai cây cột sắt kết hợp điểm bên ngoài. Cái kia kết đan kỳ tu sĩ đánh nát cái này kim loại, mới phá hư Phi Chu. Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần thâm ý nói: "Sư đệ, cái này ngân sắc kim loại cũng là một loại thiên tài địa bảo luyện chế thành. Gọi là ngân tinh, chẳng qua cùng ngân long vẫn thiết so ra kém nhiều. Trong môn tiền bối ở tại bên trên khắc vẽ ra ngụy pháp bảo trận pháp. Cộng thêm tiền bối nhóm thiết kế còn lại trận pháp, chúng ta chúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể thông qua cái này môi giới khống chế ngân long phi chu biến hóa cùng phi hành." Lục Khôn lập tức nghĩ thông suốt cái gì, lộ ra vẻ đại hỉ nói: "Ta minh bạch, dùng vô song côn phía trên màu đen khoáng thạch tài liệu. Luyện chế tại ngân long cột sắt hai đầu, ở tại bên trên khắc họa ngụy pháp bảo trận pháp, mượn nhờ cái này, đến gián tiếp kích phát ngân long cột sắt uy năng." Tần Ngọc Thư nói: "Đúng, những thứ này ngân long cột sắt đều bị trong môn trước được luyện chế qua. Coi như làm pháp bảo tài liệu chính đều không có vấn đề. Tuy nhiên bọn họ không có cách nào đem hoàn toàn luyện hóa thành khôi lộ cốt cách. Nhưng còn có ở bên trong thành công khắc họa biến hóa trận pháp, phi hành trận pháp cùng công kích trận pháp. Chẳng qua, ngân tinh, cái này tài liệu vô pháp kích hoạt quá nhiều công kích uy năng. Chỉ có thể miễn cưỡng thực hiện xuyên toa trận pháp uy năng." Lục Khôn kích động nói: "Mà lại trừ ngụy pháp bảo trận pháp bên ngoài, còn lại phụ trợ trận pháp, ta đều có thể khắc họa tại thần bí khoáng thạch bên trong. Nếu như vậy, một dạng có thể tăng cường thân thể lực lượng uy năng. Mà lại, ta liền có thể khống chế hai cây ngân long cột sắt tách rời. Thậm chí có thể khống chế bọn nó lớn nhỏ. Chỉ cần hai cây cột sắt, ta liền có thể đem biến thành mấy loại vũ khí hình thái. Ứng đối đủ loại tình huống chiến đấu, thực lực tăng nhiều, chẳng qua đối với lôi trùy, còn cần cải tạo sao?" Tần Ngọc Thư chỉ trên đất ngân sắc viên cầu nói ra: "Sư đệ, những thứ này viên cầu trên cũng có lỗ khảm. Sư đệ trước đó, đều là dùng phi đao làm viễn trình vũ khí. Nhưng là nếu như vậy, phát huy không sư đệ lực lượng cường đại, ta minh chẳng ý của sư huynh. Nếu là những thứ này ngân long vẫn thiết luyện chế thành thiết cầu, ở tại phần ngoài bao vây lấy tinh luyện sau lôi trùy, tại pháp lực thôi động phía dưới, hoàn toàn cũng là một khoảng ngụy pháp bảo lôi cầu. Tại ta cậy mạnh ném mạnh phía dưới, phát huy ra uy lực, so phi đao loại này không dùng sức hình thái, cường đại đâu chỉ gấp đôi." Tần Ngọc Thư còn nói thêm: "Mà lại nhất kích phía dưới, còn có thể phát huy ra lôi điện chi lực uy lực. Để địch nhân trong cơ thể pháp lực hơi tê liệt, thậm chí có thể cắt ngang địch nhân cường đại pháp thuật phóng thích." Lục Khôn tổng kết nói: "Nguyên cớ thích hợp ta thể tu ngụy pháp bảo, tài liệu chính từ hai cây ngân long cột sắt, hai khỏa ngân long thiết cầu tạo thành, phụ trợ tài liệu, cũng là vô song côn trên thần bí màu đen khoáng thạch. Cùng tinh luyện sau thiểm điện truy, những thứ này có thể là bốn kiện ngụy pháp bảo, tại lỗ khảm khảm nạm phía dưới, lại có thể là hai kiện ngụy pháp bảo, cũng có thể là một kiện ngụy pháp bảo." Ngày đó, Lục Khôn bọn họ cứ như vậy thảo luận một ngày một đêm, mới sơ bộ đã định luyện chế quá trình. Lúc này ở Thâm Nguyên đảo ba vòng trong động phủ, Lục Khôn nhớ lại ngày đó một đêm thảo luận, nói ra: "Tiểu Kim, tuy nhiên ta cùng Tần Sư Huynh đã nghĩ kỹ ngụy luyện chế pháp bảo. Nhưng là đối với màu đen khoáng thạch phải chăng có thể thừa nhận được ngụy pháp bảo trận pháp còn có không chắc chắn lắm. Vừa vặn giúp ngươi luyện chế hai cây ngụy pháp bảo trường côn. Hắc hắc, thử nhìn một chút có được hay không? Màu đen khoáng thạch tuy nhiên thần bí, nhưng Lục Khôn tại luyện khí kỳ thời điểm, liền có thể đem dung luyện tiến vô song côn. Đây cũng là hắn cùng Tần Ngọc Thư có chút không yên lòng địa phương. Bởi vì lại kém thiên tài địa bảo, cũng không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể luyện hóa. Không để ý tới Tiểu Kim kháng nghị gọi tiếng, Lục Khôn lấy ra một thanh màu đỏ đại truy, chính là năm đó từ Diệp gia lấy được cấp 3 thông linh pháp khí. Sau đó hắn liền đi tới lò luyện bên cạnh, lúc này lò luyện bên cạnh đã thêm ra một cái cự đại sắt chiên. Đây chính là bọn họ trộn lẫn dày nguyên trọng sắt tài liệu luyện chế. So Nhạc Dương Tông dùng cái kia còn kiên cố hơn được nhiều. Tần sư huynh, như cũ phối hợp, tốt, chỉ gặp Lục Khôn đem một cây vô song côn triệu hoán mà đến. Đặt ở sắt chiên phía trên, đồng thời bấm pháp quyết, thôi động lò luyện hỏa diễm chi lực làm nóng sắt chiên. Mà Tần Ngọc Thư làm theo đi đến sắt chiên bên cạnh. Cổ động thể nội pháp lực, sử xuất trúc cơ kỳ chân hòa. Một thanh nhạt ngọn lửa màu xanh rơi vào vô song côn phía trên. Thì cùng Lục Khôn lôi thuộc tính pháp lực một dạng, Tần Ngọc Thư pháp lực chân hòa theo trong cơ thể hắn pháp lực tính biến hóa về chất. Cũng tăng cường mấy phần uy lực, nhan sắc cũng thay đổi thành màu xanh nhạt, một bên Lục Khôn cũng thôi động lên nhạt pháp lực màu tím chân hòa. Quấn quanh ở màu đỏ đại chùy phía trên, hai tay bắp thịt hở ra. Đột nhiên hướng phía dưới truy qua, ầm, từ ngọn lửa màu xanh quấn quýt nhau, tràn ra sáng chói tia lửa, ầm, ầm, vẻn vẹn vài chiêu phía dưới, căn này vô song côn liền bắt đầu biến hình, hòa tan lên, tại hai loại trúc cơ kỳ dị chủng thuộc tính chân hòa. Địa hỏa chi lực, tăng thêm Lục Khôn cậy mạnh đánh phía dưới, cái này nhất cấp thông linh pháp khí rất nhanh liền mềm mại xuống tới. Đây là Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư mấy ngày trước đây. Luyện chế đại lượng thông linh pháp khí, chỗ nghiên cứu ra phối hợp luyện khí chi pháp, hiệu suất cực cao, bằng không thì cũng sẽ không ở chỉ là trong vòng 10 ngày. Luyện chế ra mấy chục kiện pháp khí, rất nhanh, vô song côn tại hai vị luyện khí đại sư tinh chuẩn khống chế phía dưới. Các hạng tài liệu tách ra. Dần dần có một đống mềm mại màu đen tài liệu xuất hiện tại sắt chiên phía trên. Tiểu Kim, ngươi đi gánh hai cây thấy thuận mắt ngân sắc cột sắt. Không cần lo lắng ngươi cầm không được cái này to cỡ miệng chén cột sắt. Nếu là cái này tài liệu phù hợp, chúng ta có thể một lần nữa cố định phẩm chất lớn nhỏ. Chi chi, sau đó, Tiểu Kim thì trái gánh phải gánh, ôm hai cây cao hai thước cột sắt, đi tới. Đặt ở Lục Khôn dưới chân, Lục Khôn trong mắt tỏa ra kim quang, trầm giọng nói, sư huynh, chúng ta trước lấy 1/4, luyện chế một cây, sau đó chỉ thấy Tần Ngọc Thư gọi ra 5 vũ càn khôn đao. Vạn năm ngọn phi đao trong nháy mắt hợp nhất, một đạo thanh mang hiện lên, cái này mềm mại rơi màu đen tài liệu, liền bị cắt ra một phần nhỏ, Lục Khôn chân một câu. Trên đất một cây cột sắt bị nâng lên sắt chiên phía trên. Cùng lúc đó, đối với sư huynh đệ toàn lực bộc phát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ lực lượng thần thức. Tác dụng tại cái này một phần nhỏ màu đen tài liệu phía trên. Ầm, Lục Khôn làm theo tiếp tục ở tại trên nện đập vào. Cũng may mà hắn thân thể lực khống chế cực mạnh, mới có thể tại vận dụng thần thức đồng thời, tinh chuẩn mà nện gõ. Chỉ chốc lát, ngân long cột sắt một mặt, liền bị màu đen tài liệu bao vây lại. Sau đó, cũng là khắc họa ngụy pháp bảo trận pháp thời điểm, đây cũng là chỗ mấu chốt nhất, đầu tiên cũng là đối với Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư khảo nghiệm. Bọn họ hợp lực phía dưới có phải là thật hay không có thể khắc họa ra ngụy pháp bảo trận pháp. Tiếp theo cũng là đối với cái này màu đen tài liệu có phải là hay không thiên tài địa bảo kiểm trắc. Cũng chỉ có một bước này thành công, bọn họ mới tính chân chính có năng lực luyện chế ra cái này thể tu ngụy pháp bảo. Cách chương.